Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ nhất bàn về việc Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại. Hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu bài thứ hai, trình bày việc Đức Kitô hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Một, tương quan của Thiên Chúa với loài người được thực hiện nơi Đức Kitô. Các hoạt động trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người, đến nỗi mang dáng dấp và bản tính của một con người nơi chính con người Đức Giê-xu là ngôi lời của Thiên Chúa trở thành xương thịt trong thân phận phàm nhân. Theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 4, câu 18 đến 19, Đức Giê-xu đã nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah, chương 61, câu 1 đến câu 2, để diễn tả sứ vụ cứu thế của Đức Giê-xu, đồng thời cho biết ý nghĩa của năm toàn xá trong thời Tân Ước. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù sáng mắt, giải phóng những ai bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa. Thật vậy, nơi Đức Giê-xu, những điều Thiên Chúa hứa và những điều mong đợi của dân Chúa được thực hiện và hoàn tất. Đặc biệt hơn, mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập nơi chính Đức Giê-xu. Chính vì thế, Đức Giê-xu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 14, câu 9, rằng ai thấy ta là thấy Chúa Cha. Đức Giê-xu chính là bằng chứng để chúng ta thấy tận mắt những hành động yêu thương và dứt khoát của Thiên Chúa đối với dân của Người. Sứ điệp của Tân Ước giúp cho chúng ta cảm nhận sâu xa về kinh nghiệm yêu thương trong sự kết hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Giê-xu, là kinh nghiệm mà chính Đức Giê-xu đã sống và loan báo cho nhân loại. Đức Giê-xu hiệp thông với con người, cất tiếng thưa, Abba, Cha ơi, để dẫn đưa chúng ta đi vào trong chính trung tâm đời sống của Thiên Chúa. Khi thực hiện sứ mạng ngôn sứ, Đức Giê-xu loan báo tình thương giải phóng của Thiên Chúa cho những người nghèo, người tội lỗi. Đức Giê-xu mời gọi tất cả chúng ta đi theo Người, vì Người là đấng tiên phong tùng phục kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giê-xu ý thức và khẳng định mình là người con được Cha trao ban mọi sự cách tự do hoàn toàn, như Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 16, câu 15 ghi lại. Mọi sự của Cha đều là của Thầy. Từ đó, Đức Giê-xu quyết định mời gọi mọi người chia sẻ những ân ban của Người và thông phần với Người trong ơn làm con của Thiên Chúa. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe thấy nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15, câu 15. Đối với Đức Giê-xu, nhận ra và sống trong tình yêu của Chúa Cha là quy hướng tất cả những hành vi của mình theo lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa, để nhờ đó mà sự sống được khai sinh. Đức Giê-xu chính là gương mẫu cho các môn đệ qua chính sự hiện hữu của Người. Như thế, những ai bước theo Đức Giê-xu được kêu gọi hãy sống như Người, cả khi Người đã vượt qua sự chết và sống lại, thì cũng sống trong Người và nhờ Người, dựa vào các hồng ân của Chúa Thánh Thần, đấng an ủi. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để những gì thuộc về cuộc sống và con người của Đức Giê-xu cũng sẽ thể hiện trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. 2. Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo huấn của Tân Ước đã dựa vào mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được bày tỏ trong cuộc vượt qua của Đức Giê-xu Kitô để làm sáng tỏ ý nghĩa chung cuộc của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể và sứ mạng trần thế của Đức Giê-xu ở giữa muôn người. Thánh Phaolô đã lý giải trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 8, câu 31 đến câu 32. Nếu Thiên Chúa đã bênh vực chúng ta, ai dám chống lại chúng ta? Thiên Chúa đã không tha chính con mình mà đã trao nộp người vì tất cả chúng ta. Chẳng lẽ Thiên Chúa sẽ không trao cho chúng ta mọi sự cùng với người con ấy sao? Thánh Gioan cũng diễn tả tương tự trong thư thứ nhất của Ngài, chương 4, câu 10 như sau. Tình yêu cốt ở điều này là không phải chúng ta yêu Thiên Chúa, nhưng chính người yêu thương chúng ta trước và đã gửi con mình đến đền tội thay cho chúng ta. Dung mạo Thiên Chúa ba ngôi là một và thật sự riêng biệt với ba ngôi vị là sự hiệp thông vô tận của yêu thương, tỏ lộ lịch sử cứu độ được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, đấng chịu khổ hình thập giá và sống lại từ cõi chết. Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 đã minh giải cho chúng ta biết rằng, bằng lời nói và việc làm, bằng cái chết và sự sống lại được thực hiện cách dứt khoát và trọn vẹn, Đức Giêsu đã mặc khải cho nhân loại thấy Thiên Chúa là Cha, và tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 10 đã xác quyết rằng bí quyết, trung tâm và mục tiêu của toàn bộ lịch sử nhân loại đều ở nơi Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy của mình. Mặc khải về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa khởi đầu với tình yêu xuất phát từ Chúa Cha để cho mọi người được tạo thành, truyền thông một cách tự do cho Chúa Con, để Chúa Con lại hiến thân cho Chúa Cha và cho loài người, như là thành quả mới mẻ của tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ vào lòng con người. Qua lời giảng dạy và cuộc hiến thân của mình, Đức Giêsu đã minh chứng người chính là hồng ân nhưng không và tuyệt hảo mà Thiên Chúa Cha đã trao tặng cho nhân loại. Thánh Gioan đã khám phá thấy ý nghĩa và hiệu quả cao trọng của hồng ân sâu nhiệm này. Thánh Ký đã nhắn gửi các tín hữu rằng, hỡi các con yêu dấu, nếu Thiên Chúa yêu chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta yêu thương nhau, Thiên Chúa sẽ ở trong chúng ta và tình yêu của người đã trở nên tuyệt hảo nơi chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 11 đến câu 12. Đức Giêsu đã khởi xướng điều răn mới, đã hướng dẫn chúng ta sống trong sự trao đổi tình yêu. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em cũng phải yêu thương nhau. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13, câu 34. Yêu thương nhau là cách thức để chúng ta sống đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi trong giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô. Cũng là cách thức để chúng ta dẫn đưa lịch sử đến sự hoàn thành mỹ mãn nơi Jerusalem Thiên Quốc. Hiến chế tín lý Lumen Gentium số 9 đã khích lệ các tín hữu sống điều răn yêu thương của Đức Giêsu, tượng trưng cho lối sống của dân Chúa như là nguồn cảm hứng, thanh lọc và nâng cao mọi tương quan nhân loại trong xã hội và trong chính trị. Cũng thế, tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 7 đã định nghĩa rằng làm người có nghĩa là được mời gọi hiệp thông giữa người với người, vì con người là hình ảnh và giống Thiên Chúa Ba Ngôi. Khái niệm này là nền tảng cho toàn bộ đạo đức học của con người, một nền đạo đức đạt tới đỉnh cao là giới răn yêu thương. Sự lệ thuộc lẫn nhau về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị trong thế giới hiện nay làm nổi bật mối dây thống nhất của gia đình nhân loại và cũng làm nổi bật trong ánh sáng của mặc khải một mô hình mới của sự hợp nhất nhân loại, tạo cảm hứng cho chúng ta liên đới với nhau. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 40 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải như sau. Mô hình hợp nhất ấy phản ánh sự sống thân mật của một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi. Đó chính là điều mà các Kitô hữu muốn diễn tả khi nói tới hiệp thông.